Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 135, thu thập cái này cuồng vọng gia hòa. Buổi sáng hôm nay xuất hiện một chút loạn trương tình huống. Trước mặt một chương đề xuất, các vị trọng tân lại một lần nhìn. Nếu như còn có loạn trương tình huống nhất định phải nói xuống. Tấu chương tại buổi sáng phát qua một lần, nhưng là không có xét duyệt qua, bởi vì ta sai lầm sớm phát ra tới, cho nên ngày hôm nay bốn canh, tính đền bù đi, vị này là nhà ta tông chủ chi nữ, Long Mị Nhi, Thiên Vận Đại Sư ôn hòa nói ra, Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, Long Mị Nhi đối với Tô Dạ là mắt nhìn thẳng một lần ý tưởng đều không có. Tựa hồ Tô Dạ căn bản không vào được pháp nhãn của nàng. Chỉ đem hai mắt nhìn chằm chằm Chư Phi Khoái, mặt mũi tràn đầy ưa thích, ta có thể ôm một cái nó sao? Tô Dạ phân phó lên Chư Phi Khoái, nhường nàng ôm một cái, mặc kệ, Chư Phi Khoái cự tuyệt rất quả quyết. Vì cái gì? Tô Dạ hỏi, không có ngực, Chư Phi Khoái gọn gàng mà linh hoạt, người tại cùng nó nói cái gì a? Có thể cho ta nghe nghe sao? Long Mị Nhi mong đợi hỏi, cái này, không tiện nhiều lời đi. Tô Dạ khụ khụ hai tiếng, nhường ngươi phiên dịch ngươi liền phiên dịch nha. Lắm lời quá, Long Mị Nhi không nhịn được nói, Tô Dạ nhíu nhíu mày. Không muốn cùng Long Mị Nhi qua giải thích thêm, chừng Nư Phi Khoái liếc mắt, chớ cùng ta lời vô ích a, cho ngươi đi ngươi liền đi. Chư Phi Khoái lẩm bẩm hai tiếng, để bày tỏ bày ra bất mãn, nhưng vẫn là uốn éo cái mông, một thanh nhảy vào Long Mị Nhi trong ngực, nhìn thấy Chư Phi Khoái nhảy vào Long Mị Nhi trong ngực. Tô Dạ mới biểu lộ hòa hoãn chút ít, cái này heo mập, không cùng nó điểm lợi hại, thật đúng là không quản được nó. Tô Dạ nhìn về phía Thiên Vận Đại Sư, vừa nghĩ hỏi lại, bỗng nhiên, Long Mị Nhi lại hỏi, cái này bé heo về sau liền theo ta tốt, đi theo ngươi, cái này cũng không thành. Tô Dạ bình tĩnh trả lời, vì cái gì hay sao? Ta cũng không phải không cho ngươi tiền, ngươi ra bao nhiêu tiền, ta mua chính là, Long Mị Nhi mặt không thay đổi đạo, nhìn cũng không nhìn Tô Dạ liếc mắt, đây không phải là đồ bán. Tô Dạ thần sắc trầm xuống, cái này Long Mị Nhi. Tựa hồ có chút quá không coi ai ra gì một chút. Long Mị Nhi bị Tô Dạ kiểu nói này, lập tức tới tính tình, hung tợn nói, Tô Dạ, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi? Cùng nhà ta Vạn Phong sư huynh so với, ngươi cái rắm cũng không bằng. Tại Thiên Cấm các bên trong, ngươi xem ra còn không hiểu rõ đến Vạn Phong sư huynh lợi hại đi. Thật lấy là bên ngoài truyền cho ngươi là Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài. Ngươi chính là Long Hỏa quận đệ nhất thiên tài rồi. Nghe đến nơi này, Tô Dạ nở nụ cười, Chư Phi Khoái, trở về đi, Tô Dạ nói ra, Chư Phi Khoái tự nhiên biết tình huống, lập tức liền muốn từ Long Mị Nhi trong ngực nhảy ra. Nhưng ai biết, Long Mị Nhi tu vi không thấp, lại cũng đạt tới cố nguyên cảnh đệ thất trọng độ cao. Một phen dùng sức xuống, Chư Phi Khoái xử trí không kịp đề phòng thật đúng là không có cách nào từ đó thoát khốn mà ra. Tô Dạ, ta cho ngươi biết, không có chúng ta Hư Không Kiếm Tông. Ngươi cùng theo quan phủ không đáng một đồng, mà ngươi, cũng chỉ là cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Long Mị Nhi hung tợn nói, Tô Dạ cười lạnh mà ra, xem ra Long Mị Nhi còn thật không biết Thiên Cấm các bên trong xảy ra chuyện gì. Nếu không cũng không trở thành nói ra những lời này đi ra. Hắn không có quá nhiều biểu lộ, chỉ là hai mắt bình tĩnh nhìn Long Mị Nhi, bình tĩnh như vậy nhìn gần, chỉ là một ánh mắt, Long Mị Nhi vậy mà cảm giác phía sau lạnh siêu siêu. Trong thân thể tựa như bị Tô Dạ gieo một cái ma quỷ. Thân thể đều như nhũn ra lên, cái kia ôm Chư Phi Khoái tay, cũng là lập tức không còn khí lực, không thể không buông ra Chư Phi Khoái, nhường hắn trở về, đây là, tinh thần lực, Thiên Vận Đại Sư biểu lộ ngưng tụ, Tô Dạ mới dùng liền là tinh thần lực, thần hồn tiến hóa trước cuối cùng lực lượng, đối phó không có tinh thần lực đối thủ, tu vi chênh lệch cự đại tình huống bên dưới, có thể trực tiếp đem hắn đè sập. Tiễn khách, Tô Dạ nói ra, thất huyền môn bên trong, tỉnh phòng tên đệ tử cấp tốc xuất hiện, nói ra, Thiên Vận Đại Sư, đi thôi, Thiên Vận Đại Sư biểu lộ hiện ra ra vài phần không vui. Không nghĩ tới Tô Dạ như thế quả quyết, Tô Dạ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như chúng ta Hư Không Kiếm Tông trợ giúp Liêu Đông Phỉ Bang. Các ngươi quan phủ gặp phải dạng gì tình cảnh? Thiên Vận Đại Sư trầm giọng, Tô Dạ châm chọc cười một tiếng, Thiên Vận Đại Sư. Quan phủ đến cùng hội không hội đổ đi ta không biết. Nhưng nếu như ngươi thật muốn giúp Liêu Đông Phỉ Bang, nên cũng không hội lại tới đây. Nếu lại tới đây, liền cùng ta Tô Mỗ đều có sở đồ. Nói trắng ra liền là giao dịch. Giao dịch, liền đến công bằng. Nếu như các ngươi Hư Không Kiếm Tông tầm áp ta Tô Mỗ một đầu ý tưởng cùng ta làm giao dịch. Không có ý tứ, ta không ăn bộ này. Các ngươi có thể đi. Tô Dạ cho tới bây giờ còn không sợ gặm xương cứng. Cùng hắn dùng bài này, lời nói vô căn cứ. Thiên Vận Đại Sư nghe được Tô Dạ lời mà nói, rơi vào trong trầm tư. Hoàn toàn chính xác, hắn tới đây là cùng Tô Dạ làm giao dịch, mà không phải náo tách ra. Sự tình vừa rồi, ta Thiên Vận hướng Tô Dạ tiểu hữu bồi cái không phải. Thiên Vận Đại Sư nói ra, Thiên Vận Sư thúc, ngài làm gì hướng hắn chịu nhận lỗi, gia hỏa này tính là thứ gì, cùng Vạn Phong Sư Huynh so với hắn không sánh bằng. Tại chúng ta Hư Không Kiếm Tông trước mặt hắn càng là nhỏ bé ví như sâu kiến. Ngài liền là quá để mắt hắn, nếu như không coi hắn là sự việc, hắn cay rắm cũng không bằng. Sớm tối có chuyện nhờ chúng ta một ngày, Long Mị Nhi hung tợn nói, im miệng, Thiên Vận Đại Sư tức giận nói, Long Mị Nhi có chút dừng lại, không nghĩ tới Thiên Vận Đại Sư sẽ đối với hắn như thế nghiêm khắc. Thiên Vận Đại Sư ngồi tại Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ tiểu hữu, Lang Nha Sơn ba đại ma đầu. Nên là ngươi làm ra đi, Tô Dạ cũng không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nhìn thấy Tô Dạ đáp án, Thiên Vận Đại Sư kinh hỉ bộc lộ, cuồng hỉ phun trào, liền nói, tốt tốt, ba chữ tốt, nói ra tâm tình của hắn, Thiên Vận Đại Sư trong lòng chờ mong cùng nghi hoặc, chẳng lẽ Tô Dạ, quả nhiên là cái kia duy nhất người, Thiên Vận Đại Sư lần này đến đây, nên không chỉ là hỏi ta chuyện này đơn giản như vậy đi. Tô Dạ mắt thấy Thiên Vận Đại Sư tiến vào chính đề. Lập tức hỏi, Tô Dạ tiểu hữu đối với chúng ta Hư Không Kiếm Tông hiểu rõ bao nhiêu? Thiên Vận Đại Sư tò mò hỏi, Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, không hiểu nhiều, Thiên Vận Đại Sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chậm rãi nói ra, chúng ta Hư Không Kiếm Tông trước kia chẳng hề tại Long Hỏa Quận. Thậm chí năm đó chúng ta Kiếm Tông khắp cả Hoàng Triều đều tiếng tăm lừng lẫy. Chỉ là bởi vì một số ngoài ý muốn, lưu lạc đến nước này. Bất quá nghèo túng quẫn cảnh, cũng không có nghĩa là chúng ta từ bỏ, chúng ta từ đầu đến cuối tại chờ một người, chờ một cái có thể giúp chúng ta quật khởi người, ngươi tìm được ta, ý là ta có thể giúp các ngươi Hư Không Kiếm Tông quật khởi. Tô Dạ kinh ngạc hỏi, không tệ, Thiên Vận Đại Sư mở miệng nói ra, trước đó ta còn đang chất vấn, nhưng theo thời gian cải biến, ta cảm thấy đến, ngươi thật có thể giúp chúng ta Hư Không Kiếm Tông trở lại đỉnh phong. Nói điều kiện đi. Tô Dạ không thích quanh co lòng vòng, Thiên Vận Đại Sư nhếch nhếch miệng, cười nói, Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên thoải mái, đã như vậy, ta cũng liền khai môn kiến sơn nói, chúng ta cũng không cần Tô Dạ tiểu hữu đi làm cái khác. Chỉ muốn giúp chúng ta Hư Không Kiếm Tông, lấy ra kiếm hồn, chúng ta Hư Không Kiếm Tông, liền hội vô điều kiện giúp đỡ bọn ngươi quan phủ đối phó Liêu Đông Phỉ Bang. Tô Dạ tiểu hữu nên rõ ràng, nếu có chúng ta Hư Không Kiếm Tông trợ giúp. Tại quan phủ trợ giúp mà nói đến cùng có lớn bao nhiêu đi. Tô Dạ nghe được Thiên Vận Đại Sư chi ngôn, sờ lên cái cằm, cái này kiếm hồn là cái gì? Tô Dạ tiểu hữu đi theo ta Hư Không Kiếm Tông, hết thảy liền nhưng có biết. Thiên Vận Đại Sư giảng đạo, Tô Dạ cũng không làm nhiều cân nhắc, gật gật đầu, tốt, không có vấn đề, nghe đây, một bên Long Mị Nhi khịt mũi coi thường. Tô Dạ thật đúng là dám tiến về Hư Không Kiếm Tông. Hừ, chính tốt. Chờ đối phương đến đây lúc, nàng không phải là đến làm cho nhà mình Vạn Phong Sư Huynh thu thập một chút cái này tiểu tử cuồng. Vọng phải không? Chương 136, hắn còn có thể tìm phiền toái sao? Tô Dạ cũng không biết Long Mị Nhi chỗ nghĩ, nếu như biết, hắn chỉ sợ thật có thể cười được. Hắn tại Thiên Vận Đại Sư thống lĩnh bên dưới, cứ như vậy một đường đi tới Hư Không Kiếm Tông bên trong. Hư Không Kiếm Tông ngược lại cũng không hổ là Long Hỏa Quận đệ nhất Đại Tông. Tuy nói không biết năm đó huy hoàng như thế nào, nhưng núi này cánh cửa thiết lập, lại không phải là thế lực bình thường có thể so sánh. Một đi ngang qua đi, Hư Không Kiếm Tông môn nhân đệ tử không nhiều, nhưng mỗi một cái, đều là có thể xưng tinh nhuệ đồng dạng nhân vật trên đường. Không ít có Hư Không Kiếm Tông đệ tử nhìn thấy Tô Dạ. Bất quá lại nhìn thấy Tô Dạ lúc, không khỏi là vẻ mặt, tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên là rất rõ ràng Tô Dạ lợi hại, chỉ bất quá. Trở về đằng sau, tựa hồ cũng không có người tại việc này lên làm nhiều nghị luận. Đến mức biết được Thiên Cấm các bên trong phát sinh sự tình người. Cũng không nhiều, Thiên Vận Sư thúc, mấy người đệ tử cấp tốc tiến lên đón đến, thái độ cung kính. Thiên vận đại sư vuốt ve chùm râu, ôn hòa nói ra, mang ta đi kiếm hồn các đi. Không có vấn đề, mấy người đệ tử lập tức dẫn tại phía trước, thiên vận đại sư cùng Tô Giả ba người cùng theo phía sau. Rất nhanh liền đi tới hư không kiếm tông bên trong, một tòa kiến tạo phong cảnh yêu mỹ lầu các chỗ thủ vệ đông đảo đệ tử, thực lực tất cả không kém, bất quá tại đi vào lúc, lại là một đạo âm dương quái khí đùa cợt thanh âm. Từ nơi không xa truyền đến, thiên vận sư đệ, ta đều nói qua không cần ngươi đi hô cái gì người. Ta đã tự mình tiến về Minh Đô quận, đem huyền kiếm môn cao đồ La Huyền không thỉnh đi qua. Ngươi còn nhất định phải hô người tới, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi kêu đều là thứ gì vớ va vớ vẩn. Thậm chí ngay cả họ Tô này tiểu tử đều thỉnh đi qua. Thô kệch, thanh âm vang lên, người nói chuyện là một cái mặt mày như kiếm bàn nam tử trung niên. Trung niên nam tử này thần sắc lạnh lùng, mười phần không vui, hắn bên cạnh đứng đấy hai người, một là cái kia Vạn Phong, về phần một người khác, thì thân mang áo bào màu vàng, rõ ràng không phải hư không kiếm tông người, hơn phần nửa chính là hắn nói tới La Huyền không, người này biểu lộ kiêu căng, đứng tại Vạn Phong trước mặt, lại là nhìn đều không nhìn Vạn Phong liếc mắt, hiển nhiên căn bản không có đem Vạn Phong coi ra gì, mà Vạn Phong hiện tại cũng là đàng hoàng rất. Sửng sốt đối với người này không có gì tính tình, từ Hồng đại sư, ta là cho các ngươi hư không kiếm tông mặt mũi, mới đến các ngươi hư không kiếm tông, giúp các ngươi nếm thử giác tỉnh kiếm hồn, kết quả các ngươi đây là đang làm gì? Ta là mỗ người như là đã đến, còn cần đến những người khác ở chỗ này, La Huyệt không kêu lên một tiếng đau đớn, cái này giác tỉnh kiếm hồn, dựa vào là kiếm đạo thiên phú, chẳng lẽ các ngươi nhận là, chỉ là một cái long hỏa quận. Còn có kiếm đạo thiên phú cao hơn ta người hay sao? Từ Hồng nghe vậy, vội vàng trấn an nói, Huyền không tiểu hữu, ngài tuyệt đối đừng tức giận, ta cái này nhường kẻ này cút. Xem ở đây, Long Mị Nhi âm thầm cười nhẹ, nàng ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ kết cuộc như thế nào. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không ai dám làm trái ý nghĩ của nàng. Nàng muốn mua Tô Dạ đầu kia bé heo đó là để mắt Tô Dạ. Liền là nàng hư không kiếm tông lợi hại nhất thiên tài Vạn Phong. Cũng là đối với nàng yêu thương phải phép, gia hỏa này lại còn dám cự tuyệt chính mình. Từ Hồng đi vào thiên vận đại sư bên cạnh, hung tợn nói, thiên vận sư đệ, đã sớm nhường ngươi đừng thêm phiền, không phải là ở chỗ này gây phiền toái cho ta hay sao? Cái này Tô Giả có lẽ thật có chút vốn liếng, nhưng hắn căn bản không có đi qua chính quy kiếm tông rèn luyện. Hắn đối với kiếm đạo có bao nhiêu lý giải? Liền hắn chút bản lĩnh ấy, lấy cái gì giác tỉnh kiếm hồn? Cái này, thiên vận đại sư có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới, Từ Hồng lại đem La Huyền không thỉnh đi qua, mà lại hiện tại tình cảnh xác thực quẫn bách, lấy La Huyền không kiếm đạo thiên phú, Tô Dạ loại này giã lộ, căn bản không cách nào so sánh được a. Từ ý của sư huynh là, thiên vận đại sư nhíu nhíu mày, mau để cho gia hỏa này cút đi, nếu như hắn không rời đi nơi này. Gây Huyền không tiểu hữu tức giận, giác tỉnh kiếm hồn một chuyện, không biết còn đến muốn chờ tới khi nào. Từ Hồng quát khẽ nói, thiên vận đại sư một mặt khó làm, không khỏi nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, cái này, thiên vận đại sư chính mình nhìn xem xử lý. Tô Dạ trong lòng không vui, nhún vai, Từ Hồng hung tợn nói, tiểu tử, hư không kiếm tông mời ngươi tới, đã cho mặt mũi ngươi, bây giờ gọi ngươi đi, ngươi còn không ngoan ngoãn đi. Tô Dạ vừa nổi giận hơn, thiên vận đại sư lập tức chen miệng nói, từ sư huynh, nếu không như vậy đi, vẫn là đem Tô Dạ ở lại đây đi, thiên vận sư đệ, ngươi đây là ý gì? Từ Hồng lạnh giọng nói, thiên vận đại sư vụng trộm tại Từ Hồng bên tai xì xào bàn tán. Không biết nói thứ gì, Từ Hồng lông mày nhíu nhíu mày, tùy theo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tô Dạ, khuôn mặt mới một chút, Tô Dạ không biết hai người nói cái gì, bản nghĩ vung tay rời đi. Bất quá nếu đến nơi này, nếu như cứ như vậy rời đi, thật đúng là không phải là tính cách của hắn. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này kiếm hồn rốt cuộc là thứ gì? Từ Hồng bây giờ về tới La Huyền không bên cạnh, một mặt mang cười, La Huyệt không thần sắc ngưng xương. Từ Hồng đại sư, thương lượng xong sao? Từ Hồng một mặt cười ngây ngô, Huyền không tiểu hữu, cái này Tô Dạ liền là tới tiểu đả tiểu nháo đâu. Ngài mới thật sự là nhân vật chính. Lại nói ngài một thân bản sự, luôn luôn cần một cái phụ trợ người ở bên phụ trợ mới đúng chứ. Hắn kỳ thật ngay từ đầu cũng không tình nguyện, bất quá thiên vận đại sư mới cùng hắn kiểu nói này. Xác thực cũng có đạo lý, La Huyền không nghe vậy, cũng là nhếch miệng lên. Hừ, ngươi nói cũng là có mấy phần đạo lý, ta cũng không phải không thông tình đạt lý người. Nếu tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, ta liền để hắn nhận biết một châu cái gì gọi là kiếm đạo. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, Từ Hồng tại một bên cười lấy lòng, nhìn thấy Tô Dạ vậy mà không có bị đuổi đi. Long Mị Nhi trong lúc nhất thời gấp, đây là có chuyện gì? Nàng tất nhiên là không ngại tiến lên thêm một mồi lửa. Lập tức chạy tới Vạn Phong bên cạnh, mặt giãn ra cười nói, Vạn Phong sư huynh, Mị Nhi, Vạn Phong ngoài cười nhưng trong không cười nói, Vạn Phong sư huynh, cái này Tô Dạ mới tại Thất Huyền Môn lúc, thế nhưng là vênh vang đắc ý rất đây, căn bản không có đem ta để vào mắt a. Long Mị Nhi cắn môi, Vạn Phong nhìn xem Tô Dạ, lạnh ý mười phần, ta biết, Long Mị Nhi nũng nịu mà nói, sư huynh, ngài có thể đến là ta làm chủ a. Cái này Tô Dạ lớn lối như thế, tất phải đến cho hắn dạy dỗ bất thành. Mới tại Thất Huyền Môn hắn còn lợi dụng tinh thần lực áp chế ta. Bây giờ trở lại Hư Không Kiếm Tông, ngài tất phải đến cho hắn biết biết ngài lợi hại. Vạn Phong nghe đây, biểu lộ lập tức cứng ngắc. Vạn Phong sư huynh, Long Mị Nhi một mặt mờ mịt, muốn đổi làm bình thường. Vạn Phong tất nhiên hội kiệt lực đứng ra, vì nàng ra mặt, đến mức toàn bộ Hư Không Kiếm Tông đều không ai dám đắc tội nàng nửa điểm. Nhưng là hôm nay, Vạn Phong lại giống như ăn quả đắng đồng dạng. Việc này sau này hãy nói đi. Vạn Phong vung tay áo nói. Vạn Phong sư huynh, ngài, Long Mị Nhi không thể tin vào tai của mình. Ngươi, ngươi vậy mà không vì ta làm chủ. Ta nói sau này hãy nói. Vạn Phong có chút không vui. Trầm giọng nói đùa cái gì, hắn cũng muốn tìm Tô Dạ phiền toái. Nhưng là hắn có thể tìm sao? Chương 137 Tô Dạ từ bỏ. Hắn có thể chưa quên lúc ấy bị Tô Dạ hoàn ngược trang cảnh. Tìm Tô Dạ phiền toái. Đừng nói giỡn, hắn còn không đến mức ngốc đến đi một cái hắn căn bản không có khả năng chiến thắng địch nhân trên. Họng súng đụng, Long Mị Nhi kinh ngạc đứng tại chỗ, ngây ra như phỗng, không thể tin được Vạn Phong thứ vậy mà không vì nàng ra mặt. Thiên vận đại sư hiện tại là lúng túng khó xử cười nhìn về phía Tô Dạ. Tô Dạ tiểu hữu, đi theo ta đi. Hắn hiện tại cũng không biết như thế nào đối đãi Tô Dạ. Bất quá nói đến tận cùng, Tô Dạ dù sao cũng là hắn mời tới. Đối đãi Tô Dạ, hắn tổng không thể cự ở ngoài ngàn dặm. Tô Dạ bất động thanh sắc, cùng theo thiên vận đại sư tiến nhập kiếm hồn các bên trong. Giờ phút này, La Huyền không đã cầm đầu phía trước, cùng Từ Hồng cùng một chỗ tiến nhập kiếm hồn các nội bộ. Hoàn toàn một bộ thân làm nhân vật chính bộ dáng, Tô Dạ đi sau tiến vào. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng lầu các nội bộ, rất nhanh liền thấy một cái thú vị địa phương. Trong lầu các, ẩn chứa một mảnh lam quang. Cái này lam quang còn như là thác nước, đem lầu các chia hai nửa. Lam quang một bên khác, có một cái thương lão hồn phách. Cái này hồn phách là chuôi kiếm bộ dáng. Trên chuôi kiếm mới là một cái mặt mũi của thiếu niên. Cũng chính là hồn phách căn nguyên. Tô Dạ nghi hoặc hỏi, đây chính là kiếm hồn? Không tệ. Đây chính là chúng ta Hư Không Kiếm Tông tổ tiên lưu lại côi bảo. Một cái tồn tại vạn năm kiếm hồn, bất quá là năm đó chúng ta Hư Không Kiếm Tông cô đơn. Lão tổ chi kiếm bị hủy, liền lưu lại cái này kiếm hồn. Đáng tiếc kiếm hồn này cũng là thụ thương rất sâu, một mực ôn dưỡng nhiều năm đều không có thức tỉnh. Thiên vận đại sư cảm khái thở dài, muốn giác tỉnh kiếm hồn này, tất phải là một vị kiếm đạo thiên phú cực kỳ độ cao thiên phú. Đụng vào tại hắn. Mới có thể đem tỉnh lại, bất quá nhiều năm như vậy đi qua, từ đầu đến cuối không có người có thể làm được. Tô Dạ nhìn về phía trước, chắp tay nói, cái này màu lam đồ vật, nên là cùng loại bình chướng đồ vật đi, không đem vật này trước giải khai, không có khả năng chạm đến này vạn năm kiếm hồn đi. Thiên vận đại sư cười nói, Tô Dạ tiểu hữu tốt ánh mắt, cái này màu lam bình chướng, kỳ thật không phải cái gì bình chướng loại hình đồ vật, mà là hư không cấm chế. Hư không cấm chế, Tô Dạ nghi hoặc, ân, hư không cấm chế, là có thể thao túng không gian pháp môn, đây cũng là chúng ta Hư Không Kiếm Tông, vì sao lấy hư không mệnh danh nguyên nhân, bởi vì chúng ta Hư Không Kiếm Tông, am hiểu hư không kiếm thuật, mà lại cái này hư không kiếm thuật, chúng ta kiếm tông khắp cả Hoàng Triều đều chỉ một nhà ấy. Không có đệ nhị phe thế lực, sẽ dùng phương pháp này, Thiên Vận Đại Sư nói ra, hư không kiếm thuật, Tô Dạ lẩm bẩm nói. Lúc trước thiên vận đại sư tại pháp sĩ trên đại hội, trực tiếp lăng không rút ra một thanh kiếm, liền là hư không kiếm thuật sao? Thiên vận đại sư chắp tay nói ra, không tệ, hư không kiếm thuật, có thể đem kiếm giấu kín vào hư không bên trong, giết địch ở vô hình, là hư không kiếm thuật hạch tâm lý niệm. Tô Dạ nghe đây, dần dần lên vài phần hào hứng, hoàn toàn chính xác, kiếm lại nhanh, đều nhanh có trình độ nhất định, nhưng nếu như thanh kiếm giấu kín vào hư không, lấy hư không là kiểu đoạn trong nháy mắt phóng thích kiếm thuật. Cái kia đem nhanh đến địch nhân căn bản phản ứng không kịp. Cái này hư không kiếm thuật có chút ý tứ, nếu như có thể, phải học học mới được. Tô Dạ nói ra, thế nhưng là, ta chẳng hề hội hư không kiếm thuật, như thế nào xuyên qua hư không cấm chế, đi chạm đến kiếm hồn này. Điểm này Tô Dạ tiểu hữu đều có thể không cần phải lo lắng. Chúng ta hư không kiếm tông, sẽ dành cho Tô Dạ tiểu hữu ngài một bộ phận công pháp. Chờ phải đem công pháp này khống chế đằng sau, Tô Dạ tiểu hữu liền đối với hư không có bước đầu nhận biết. Tự nhiên không khó nắm tay thò vào hư không trong cấm chế. Thiên vận đại sư giải thích nói, hừ, liền sợ chúng ta hư không kiếm tông huyền thuật hư không công pháp. Ngươi học không biết, huyền thuật cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể học được. Cần thiên phú cực cao mới có thể làm đến, từ hồng mặt không thay đổi giảng đạo, đối với Tô Dạ cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Lập tức, hắn vừa quay đầu, cười lấy lòng nhìn về phía La Huyền Không, ôn hòa nói ra, huyền không tiểu hữu, đây là chúng ta hư không kiếm tông công pháp nhập môn. Huyền thuật hư không, chỉ cần ngươi đem môn công pháp này khống chế, môn này hư không cấm chế ngươi mà nói liền không thành vấn đề. Trực tiếp đem cấm chế này phá hủy không được sao? La Huyền Không một mặt ghét bỏ, làm như thế phiền toái. Cái này, chúng ta cũng bất lực, bởi vì này hư không cấm chế, là bởi vậy vạn năm kiếm hồn làm ra, chúng ta không cách nào tỉnh lại kiếm hồn này, cái này hư không cấm chế, chúng ta cũng bất lực. Từ Hồng ngượng ngùng nói, La Huyền Không tức giận, tốt, đem huyền thuật hư không lấy ra đi, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi hư không kiếm tông năm đó dương danh huyền thuật hư không, đến cùng có chỗ kỳ diệu gì? Từ Hồng vội vàng dâng lên công pháp tiến lên. Cùng lúc đó, Thiên Vận Đại Sư cũng đem một bản cổ tịch đưa tới Tô Dạ trong tay. Tô Dạ tiểu hữu, đây chính là chúng ta hư không kiếm tông công pháp nhập môn. Huyền thuật hư không, chỉ có học được công pháp này, mới đối với hư không có cơ bản nhận biết cùng vận dụng. Muốn khống chế chúng ta hư không kiếm tông cao giai võ kỹ, công pháp này là nhất định phải học, Thiên Vận Đại Sư nói ra. Tô Dạ tiếp được công pháp, khoanh chân bắt đầu tìm hiểu tới huyền thuật. Tô Dạ trong đầu vận chuyển Lục Vô Hằng cho hắn truyền thừa ký ức. Huyền thuật cũng không phải là vẻn vẹn hai chữ, võ kỹ cùng công pháp chia rất nhiều chủng, nhưng huyền thuật lại là trong đó thần diệu nhất một loại. Đơn giản tới nói, võ kỹ bình thường chỉ cần hiểu đến âm dương ngũ hành, tương sinh tương khắc lý lẽ là đủ, nhưng là huyền thuật lại khác, huyền thuật lại là dính dấp kỳ môn độn giáp, không gian thời gian chờ các loại, so với võ kỹ cao cấp hơn ra rất nhiều. Nhưng mà huyền thuật học tập độ khó lại cũng vô cùng độ cao. Trên cơ bản không có gì người có thể điều động được. Coi như học được, cũng chỉ là lĩnh ngộ cái da lông mà thôi. Từ xưa đến nay, phàm là có thể lĩnh ngộ huyền thuật giả, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú hơn người giật tài. Tô Dạ lật xem trong đó, càng dung nhập, bùi ngùi mãi thôi, cái này hư không kiếm tông hư không huyền thuật. Quả nhiên thú vị, nếu như học được, trợ giúp ta được ích lợi vô cùng. Tô Dạ thì thào nói nhỏ, hắn cùng La Huyền Không cơ hồ cùng một thời gian tiến nhập lĩnh hội trạng thái. Một lĩnh hội, liền liền là mấy canh giờ không nổi, không biết hai người này muốn lĩnh hội bao lâu. Thiên Vận Đại Sư nghi ngờ nói, chúng ta hư không kiếm tông huyền thuật hư không, cho dù là ưu tú nhất thiên tài, lĩnh ngộ tiêu phí thời gian cũng muốn 3 ngày 3 đêm mới có thể. Vạn Phong lúc ấy cũng dùng 10 mấy ngày mới miễn cưỡng lĩnh ngộ. Thời gian dài đây, chúng ta chậm rãi chờ chính là. Từ Hồng không nóng không vội nói, thời gian qua đi, đảo mát, nửa ngày, Tô Dạ cùng La Huyền Không đều là như lão tăng một dạng ngồi xếp bằng. Không nhúc nhích, sau đó, một ngày rưỡi, Tô Dạ bỗng dưng mở hai mắt ra. Hư không, ha ha, nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Dạ nhếch miệng lên. Hả, Từ Hồng nhìn thấy Tô Dạ mở hai mắt ra, cười nhạo nói, Thiên Vận, ta cũng đã nói, ngươi tìm người tới quả nhiên không đáng tin cậy. Mới hơn một ngày điểm mà thôi, liền đã bỏ đi lĩnh ngộ a. Thiên Vận Đại Sư trên mặt xấu hổ, chẳng lẽ hắn thật nhìn lầm rồi? Có rất nhiều người là không có cách nào tiến vào huyền thuật khảm ảo diệu trong đó lĩnh ngộ không được, tiêu tốn mấy ngày cuối cùng không thể không từ bỏ, là chuyện rất bình thường. Tô Dạ hiện tại mới một ngày rưỡi mà thôi, là căn bản không có khả năng lĩnh ngộ, rõ ràng là từ bỏ a. Chương 138, nửa ngày ta liền lĩnh ngộ. Tô Dạ, ngươi cái này, Thiên Vận đại sư đau đầu vô cùng. Tô Dạ nhìn thấy hai người như thế nghị luận, cũng không qua giải thích thêm. Huyền thuật hư không xác thực ảo diệu, để cho ta lần thứ nhất cảm giác được học tập võ kỹ có khó khăn như vậy. Một ngày rưỡi thời gian, hắn còn thật không có học tập một môn võ kỹ tiêu tốn thời gian dài như vậy. Không có lĩnh ngộ liền là không có lĩnh ngộ, nói như vậy đường hoàng. Từ Hồng Trâm chọc cười một tiếng, Long Mị Nhi cũng là ở bên cười nhạo, nàng liền nói Tô Dạ là bị đánh giá cao, liền một cái nàng đều có thể lĩnh ngộ huyền thuật hư không công pháp nhập môn. Đối phương đều điều động không được, còn nói gì thiên phú hơn người. Tô Dạ không có quá nhiều giải thích, chỉ là ngồi trên ghế, lẳng lặng đợi, cứ như vậy, vừa chờ chính là ba ngày. Ba ngày sau, La Huyền không rốt cục chậm rãi mở hai mắt ra, chờ đến mở hai mắt ra đằng sau, hắn ánh mắt bên trong hiện lên một tia thỏa mãn, cười ha hả nói, quý tông huyền thuật hư không, xác thực có chút tài năng, ta vẫn là lần đầu học tập công pháp, mê mẩn như thế. Bất quá tổng được đến nói, xem như lĩnh ngộ 7-8 phần, không sai biệt lắm không thành vấn đề. Ha ha ha, chúc mừng huyền không tiểu hữu, có thể tại 4 ngày lĩnh ngộ 7-8 phần người, cho dù là chúng ta hư không kiếm tông nhiều năm lịch sử đi. Đều là ít có, Từ Hồng cười nói, La Huyền không đối với thiên phú của mình tương đương có tự tin. Hắn nhìn thoáng qua chỗ bên cạnh, bản muốn nhìn Tô Dạ còn tại lĩnh ngộ bên trong, lấy đùa cợt hai câu. Lại phát hiện Tô Dạ giờ phút này vậy mà ngồi trên ghế, chậm rãi thưởng thức nước trà, một bộ đã sớm chờ không nổi bộ dáng. Hả, La Huyền không nhíu nhíu mày, không có khả năng, ngươi cũng lĩnh ngộ, Tô Dạ vẫn chưa trả lời. Từ Hồng liền cười nhạo nói, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ, sớm tại mấy ngày trước đó, liền cảm thấy huyền thuật hư không độ khó khá cao, trực tiếp từ bỏ. La Huyền không kinh ngạc nhảy một cái. Nhìn thấy Tô Dạ so với hắn còn muốn sớm hơn ngồi xuống. Hắn thậm chí lấy là Tô Dạ càng hơn hắn một bậc. Không xem qua xuống tới xem, cuối cùng chỉ là cái vật làm nền tôm tép nhãi nhép mà thôi. Liền lĩnh hội trong đó huyền diệu đều làm không được. Liền từ bỏ, tốt, nếu học được các ngươi hư không kiếm tông huyền thuật hư không. Ta cũng hầu như cái kia cho các ngươi hư không kiếm tông làm chút chuyện. Liền giúp các ngươi thanh kiếm hồn tỉnh lại đi, bất quá nếu như giác tỉnh. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, các ngươi mà lại làm mẫu đi, La Huyền không chậm rãi nói. Từ Hồng tâm tình kích động, vội vàng nói, không có vấn đề. Hắn đi vào hư không cấm chế trước đó, trưởng lật một cái, linh lực tại lòng bàn tay vờn quanh, một đạo màu lam lực lượng trực tiếp bao lấy bàn tay của hắn. Từ Hồng cẩn thận tỉ mỉ, rõ ràng huyền thuật hư không độ khó, cẩn thận thao túng xuống, chậm chạp, nhẹ nhàng đưa tay. Thò vào hư không trong cấm chế, sau một khắc, Từ Hồng tay, trực tiếp cùng không gian điểm rời đi, một nửa tại hư không trong cấm chế, một nửa thì là tại hư không cấm chế bên ngoài. Tô Dạ sờ lên cằm, lẳng lặng nhìn xem Từ Hồng cử động, Từ Hồng đưa tay đặt tại vạn năm kiếm hồn đầu phía trên. Nói nhỏ, kiếm hồn tổ, tỉnh lại, đơn giản một câu, nhưng mà nghênh đón lại là kiếm hồn trên thân bạo phát ra khí tức khủng bố. Từ Hồng tại cái này khí tức kinh người chấn nhiếp bên dưới. Chỉ một thoáng ngược lại lùi lại mấy bước, bàn tay từ hư không trong cấm chế thoát ly mà ra. Từ Hồng đắng chát cười nói, chỉ cần đem lực lượng của mình thâm nhập vào kiếm hồn bên trong, liền có thể câu thông tại kiếm hồn, bất quá lấy thiên phú của ta năng lực, căn bản là không có cách tỉnh lại vạn năm kiếm hồn. Vạn năm kiếm hồn, cũng căn bản không nhận tại ta, vạn năm kiếm hồn chỉ nhận có thể tuyệt thế kiếm đạo thiên tài. Chúng ta hoài nghi hắn một mực ở vào thức tỉnh trạng thái. Chỉ là không nguyện ý để cho người ta nắm giữ nó thôi. Thiên vận đại sư ai thán nói, nguyên lai là chuyện như vậy. Ha ha, từ trước còn không có ta điều động không được kiếm. Chúng ta huyền kiếm môn liền am hiểu gặm những thứ này xương cứng. La Huyền không tự tin sung mãn. Tốt, ta tới đi, Từ Hồng kích động không thôi. Huyền không tiểu hữu mời. Thiên vận đại sư cũng ở bên tâm huyết sôi trào. Bọn hắn hư không kiếm tông nhiều năm như vậy, liền là lại chờ đợi lấy hôm nay, kiếm hồn giáp tỉnh, liền có thể chỉ dẫn bọn hắn hư không kiếm tông trở lại năm đó đỉnh phong. La Huyệt không đi vào hư không cấm chế trước, làm theo Từ Hồng làm ra, nắm tay thuận lợi tiến vào hư không trong cấm chế. Huyền thuật linh lực tại trong tay bồi hồi, cho thấy La Huyền không đạt đến mệnh huyệt cảnh cảnh giới. Cái này xem đám người không khỏi giật mình, huyền kiếm môn thiên tài quả nhiên lợi hại, tuổi còn trẻ liền có được như thế vững chắc mệnh huyệt cảnh thực lực. La Huyền không đối với hư không huyền thuật khống chế rõ ràng không giống Từ Hồng. Bất quá vẫn là lấy tay, chạm đến kiếm hồn đầu, kéo dài đại khái tỉnh phỏng cái thời gian hô hấp, thiên vận đại sư cùng Từ Hồng không khỏi là xem tâm tình bành trướng. Có rất ít người có thể tại đụng vào kiếm hồn thời điểm kiên trì thời gian lâu như vậy. La Huyền không thật chẳng lẽ có hy vọng, nhưng mà đúng vào lúc này, kiếm hồn trên thân lại một lần nữa bạo phát ra bức người khí tức. Cỗ khí tức này tại chỗ đem La Huyền không chấn lùi lại mấy bước. Làm đến La Huyền không khỏi chửi ầm lên, ngươi dám không nhận ta? Hắn rõ ràng ăn quả đắng, thở hồng hộc xấu, sao lại thế? Từ Hồng thân thể phát run, vạn năm kiếm hồn, liền huyền kiếm môn thiên tài đều không nhận sao? Thiên vận đại sư tâm tình bi thương, nhiều năm như vậy, kiếm hồn lão tổ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Giống như là hư không kiếm tông đời thứ nhất lão tổ như thế kiếm đạo thiên tài. Rốt cuộc muốn lên đi nơi nào tìm a? Hư không kiếm tông nghèo túng đến nước này, ngài chẳng lẽ liền muốn trơ mắt nhìn như vậy lấy sao? Hắn bi thương hô to mà ra, tâm tình khó bình xuống, đột nhiên tiến lên, tự thân lợi dụng huyền thuật hư không, đem bàn tay đi vào, nhưng mà rất nhanh, thiên vận đại sư cũng là bị cái này kiếm hồn bước lui mà ra. Một cái đứng không vững, ngã nhào trên đất, thiên vận đại sư, mấy tên đệ tử vội vàng tiến lên nâng. Nhưng mà thiên vận đại sư trên mặt lại càng nhiều hơn chính là cực hạn thống khổ. Hư không kiếm tông nghèo túng đến nước này, bọn hắn lại căn bản xem không đến bất luận cái gì hy vọng. Mà tới được lúc này, càng là đã hoàn toàn tuyệt vọng, huyền kiếm môn thiên tài cũng không được, còn có cái gì thiên tài có thể làm được. Chính là thiên vận đại sư cùng Từ Hồng, đều rất cảm thấy đau lòng thời điểm, Tô Giả bỗng nhiên chậm rãi đứng dậy, ta tới nếm thử một cái đi, ngươi tới nếm thử. Ngươi liền huyền thuật hư không đều không có lĩnh ngộ, ngươi dựa vào cái gì nếm thử? La Huyền không hung tợn nói, Từ Hồng cũng là ở bên nhịn không được tức giận nói. Tô Giả, đừng lại làm loạn thêm, ta giống như cho tới bây giờ đều chưa nói qua, ta không có lĩnh ngộ huyền thuật hư không đi. Tô Giả bàn tay bãi xuống làm, lập tức, trong tay của hắn đột nhiên ra đời linh lực màu xanh lam vờn quanh. Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng những lão gia hỏa này há hội nhìn không ra. Đây chính là huyền thuật hư không năng lực, mà lại Tô Giả thao túng vô cùng thành thạo, thậm chí có thể làm được một bên cùng bọn hắn đối thoại. Một bên đùa bỡn huyền thuật, ngươi vậy mà lĩnh ngộ huyền thuật hư không? Vậy ngươi vừa rồi vì sao nói huyền thuật hư không độ khó rất cao? Từ Hồng cả kinh nói, Tô Giả không nóng không vội mà nói, ta nói không sai, học tập một môn vẻn vẹn nhập môn võ kỹ, hao tốn ta một ngày rưỡi thời gian, trước kia không có dài như vậy qua. Ngươi dùng một ngày rưỡi thời gian liền hoàn toàn nắm trong tay. Trước kia còn không có dài như vậy qua. Vạn Phong bờ môi đều đang run rẩy, biến thái, cái này đã chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Tô Giả nhún vai, kỳ thật ta tại nửa ngày thời gian liền lĩnh ngộ 7-8 phần. Bất quá cân nhắc đến không đủ dùng, ta liền làm nhiều một ngày, đem cái này huyền thuật hư không hoàn toàn dung hội quán thông tại tâm. Mới đứng dậy, chương 139, là ngươi tỉnh lại sao? Lời này rơi xuống, phảng phất hung hăng một bàn tay quất vào La Huyền không trên mặt. Hắn tự nhận là 7-8 phần đã có thể, hấp tấp đứng dậy, kết quả Tô Giả, gia hỏa này nửa ngày liền làm được. Đây là trắng trợn khiêu khích, Tô Giả đích thật là khiêu khích, hắn có thể không dễ tính như thế. Cái này La Huyền không đùa cợt hắn một đường, không phản kích, không phải là tính cách của hắn. La Huyền không từ nhỏ đến lớn, từ trước đều là ưu tú nhất thiên tài. Dù là tại bọn hắn vực thổ, hắn cũng là có thể xưng đỉnh cấp thiên tài, đi vào Long Hỏa quận, lại bị Tô Giả như thế một cái tên không thấy truyền tiểu tử áp chế xuống tới. Hắn há hội tình nguyện, tiểu tử, ngoài miệng nói nhưng vô dụng, hẳn là nắm trong tay một chút huyền thuật hư không ra lông ở chỗ này làm bộ khoe khoang. Có thể đi vào hư không trong cấm chế mới là mấu chốt. La Huyền không thanh âm trầm thấp nói, hắn, tuyệt không tin trên cái thế giới này có như thế nghịch thiên người. Có lẽ Tô Giả chỉ là học được một chút ra lông. Ở chỗ này giả vờ giả vịt, chờ hội hư không cấm chế xuống. Hắn nhất định hiện hình, Tô Giả nhẹ nhàng cười một tiếng, không có quá nhiều giải thích. Đứng ở hư không cấm chế trước đó, hoàn mỹ thao túng xuống. Hắn cũng không có cùng La Huyền không đồng dạng, thận trọng làm ra thăm dò, mà là trực tiếp một tay, tiến nhập hư không trong cấm chế. Đây là đối với huyền thuật hư không hoàn mỹ vận dụng biểu hiện. mà cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là học thành cái gà mờ. Sự thật thắng hùng biện, La Huyền không xem tê cả da đầu, lửa giận bùng cháy, làm sao có thể như vậy, Tô Dạ hiện ra quả thật là hoàn mỹ huyền thuật hư không. Kết quả đã bày ở trước mặt hắn, vô luận hắn như thế nào chất vấn, đều lộ vẻ phí công vô dụng, một đám người cứng họng, nhìn xem Tô Dạ hoàn mỹ thao túng, hoàn toàn chìm nhập trong đó. Vạn Phong hiện tại đã không biết như thế nào lại cùng Tô Dạ đối nghịch. Bởi vì hắn nhìn thấy là tuyệt đối thiên phú áp chế. Hắn cùng Tô Dạ, khả năng căn bản không cùng đẳng cấp tồn tại. Tô Dạ hiện tại đem tay vươn vào hư không trong cấm chế. Rất nhanh chạm đến vạn năm kiếm hồn, chính là chạm đến vạn năm kiếm hồn sát na. Tô Dạ nhắm hai mắt lại, cả người đều biến thành bình tĩnh trở lại. Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng hai mắt không khỏi là mắt không chớp nhìn xem Tô Dạ. Mặc dù chưa phát giác đến Tô Dạ có thể thành công, nhưng không hề nghi ngờ, đối phương đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Ngươi, là ai? Cùng lúc đó, Tô Dạ trong óc, nhớ tới một thanh âm. Tô Dạ biết, cái này là tới từ vạn năm kiếm hồn thanh âm. Hắn có thể cùng đối phương tiến hành tinh thần câu thông. Tên ta là Tô Dạ, ta là tới tỉnh lại ngươi. Tô Dạ chậm rãi nói ra, ta cho tới bây giờ đều không có ngủ say qua. Vạn năm kiếm hồn băng lãnh trả lời, vậy ngươi vì sao một mực trốn ở chỗ này? Tô Dạ hỏi, trốn, cớ gì nói ra lời ấy, ta chỉ là không muốn để cho một cái bình thường người có được ta thôi. Thân kiếm đã phá, ta không nghĩ lại từng chịu thất bại đau khổ, chỉ bằng hư không kiếm tông hiện tại những thứ này vớ va vớ vẩn. Để bọn hắn có được ta, quả thực là tại ta sỉ nhục. Vạn năm kiếm hồn lạnh lùng nói, Tô Dạ mở miệng hỏi, cái kia muốn hạ người gì? Mới có thể có được ngươi. Năm đó kiếm tông lão tổ, được xưng là kiếm đạo kỳ tài, sáng tạo ra hư không kiếm thuật, độc bộ thiên hạ, ta cùng hắn kề vai chiến đấu, tùy ý nhân sinh, ta cũng không cần cầu lại cùng theo như thế giật tài cùng một chỗ. Nhưng nói thế nào, cũng muốn là kiếm đạo lên có được cực cao thiên phú người mới có thể. Vạn năm kiếm hồn nói ra, vậy ngươi xem ta có thể chứ? Tô Dạ hỏi, đem lực lượng của ngươi quán thâu tiến đến. Ta sẽ làm ra nhất định phán đoán. Vạn năm kiếm hồn nói ra, Tô Dạ cũng không chần chờ. Từng đoạn đem lực lượng của mình, đánh vào vạn năm kiếm hồn thể nội. Hả, lại nhiều một chút, vạn năm kiếm hồn tựa hồ có chút nghi hoặc. Chợt bức thiết, Tô Dạ tăng lớn cường độ. Lại nhiều một chút, còn phải lại nhiều một chút. Tô Dạ tiếp tục quán thâu lực lượng, mãi cho đến thể nội có chút kiệt lực thời điểm. Vạn năm kiếm hồn, bất thình lình trầm mặc lại. Ngữ khí của nó bên trong, nó bụng chứa kinh dị, làm sao có thể, sẽ có dạng này thiên tư, vạn năm kiếm hồn ngữ khí đều đang run rẩy lấy, cuối cùng, nó cất tiếng cười to, tâm tình no bụng chứa kích động, đã bao nhiêu năm không có loại thiên tư này xuất hiện. Ha ha ha, không nghĩ tới, ta còn có lại lần nữa rực rỡ hào quang cơ hội. Người trẻ tuổi, người nhất định phải hào hào sử dụng ta sẽ ở thân kiếm của ngươi bên trong ngủ say một chút thời gian. Ngươi bây giờ, động dùng lực lượng của ta còn hơi sớm, không nên đem ta giao cho bất luận kẻ nào, ta chỉ nguyện ý thần phục với ngươi. Tiếng nói rơi xuống, trong chốc lát, vốn là an ổn bất động vạn năm kiếm hồn, trong lúc đó nhảy lên một cái, toàn bộ kiếm hồn các đều phát sinh đung đưa kịch liệt. Lôi âm cuồn cuộn, phong vân biến sắc, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thiên vận đại sư, Từ Hồng, tất cả mọi người bị chấn lùi lại mấy bước. Kinh ngạc xem lấy hết thảy trước mặt biến hóa, chỉ thấy màu lam hư không cấm chế tiêu tán, vạn năm cấm chế, dung nhập Tô Dạ trong kiếm, biến mất không còn tăm hơi. Chỉ đến thời khắc này, cái kia kịch liệt rung động mới lắng lại, hết thảy trở nên tĩnh lặng, phảng phất mới hết thảy, chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Vạn năm kiếm hồn, dung nhập Tô Dạ trong kiếm, thiên vận đại sư cùng Từ Hồng xem kinh ngạc vô cùng. Tô Dạ chinh phục vạn năm kiếm hồn sao? Sao lại thế? Vạn Phong cùng Long Mị Nhi cũng là xem hai mắt trợn đại. Long Mị Nhi một mực cảm giác đến Tô Dạ bất quá là cái bình thường không kỳ nhân. Cái gọi là tên tuổi cũng đều là thổi phồng lên. Có thể hiện tại, Tô Dạ trong lòng đồng dạng nghi hoặc, hắn còn muốn hỏi vạn năm kiếm hồn càng nhiều chuyện hơn. Chỉ là vạn năm kiếm hồn nói tiến vào kiếm của hắn bên trong. Liền tiến vào kiếm của hắn bên trong, bây giờ muốn câu thông, đã là không có cách nào làm được. Tiểu tử, đem vạn năm kiếm hồn giao cho ta. Lúc này, La Huyền không thanh sắc câu lệ nói, Tô Dạ nghe đây, lông mày nhăn lại, cười lạnh nói, đem vạn năm kiếm hồn giao ra ngươi. Dựa vào cái gì? La Huyệt không mặt không thay đổi nói ra. Vạn năm kiếm hồn loại bảo vật này, không phải ngươi cái kia từ nắm giữ. Nghe ta một lời khuyên, có được hắn ngươi mà nói không có có chỗ tốt gì. Vậy ý của ngươi là, ngươi liền có tư cách có được rồi. Tô Dạ nhìn thấy La Huyền không một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng. Lắc đầu hỏi, đó là đương nhiên, Tô Dạ, ta thừa nhận ngươi có chút thiên tư, cũng không biết ngươi đến cùng dùng biện pháp gì, đem cái này vạn năm kiếm hồn tỉnh lại, nhưng nói đến tận cùng, ngươi cuối cùng chỉ là loại địa phương nhỏ này giã thiên tài mà thôi. Không có bối cảnh không có thế lực, cả một đời thành cũng chỉ có cao như vậy. La Huyền không một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng nhìn xem Tô Dạ. Mà ta không giống nhau. Ta xuất thân huyền kiếm môn, chính là huyền kiếm môn đứng đầu nhất thiên tài, ta thành tựu tương lai, lấy ngươi lịch duyệt, chỉ sợ tưởng tượng đều không có cách nào tưởng tượng được. Ngươi tốt nhất, ngưng, Tô Dạ nghe lỗ tai đều cảm giác đến náo ông ông. Ngươi đơn giản liền là muốn cầm đi vạn năm kiếm hồn mà thôi. Không cần như thế tự biên tự diễn đi, vạn năm kiếm hồn vốn là ta nên được. La Huyền không thẹn quá hóa giận, nên được, Tô Dạ nghi hoặc, cái này... Chúng ta từng đã đáp ứng huyền không tiểu hữu, nếu như vạn năm kiếm hồn thức tỉnh, đem cấp cho huyền kiếm môn sử dụng 3 năm, Từ Hồng nói ra, Tô Dạ đường bí mật hư không kiếm tông còn đúng là không có cách nào từ. Cấp cho huyền kiếm môn 3 năm, huyền kiếm môn còn sẽ trả tới sao? Nghe được không, vạn năm kiếm hồn còn không giao ra. La Huyền không quát, Tô Dạ cười ha ha một tiếng, hư không kiếm tông xác thực hứa hẹn đem vạn năm kiếm hồn cho ngươi 3 năm. Nhưng ngươi thật giống như không có cái kia tự mình hiểu lấy a. Vạn năm kiếm hồn là ngươi tỉnh lại sao? Chương 140, có chút lo lắng nhầm người. Ta, La Huyền không lập tức mất âm. Tô Dạ chậc chậc nói ra, ngươi thật đúng là da mặt dày đủ ghê gớm. Cái này vạn năm kiếm hồn tỉnh lại cùng ngươi một mao tiền cái rắm quan hệ đều không có. Ngươi còn không biết xấu hổ quản ta muốn vạn năm kiếm hồn. Ta nếu là ngươi, trực tiếp tìm khối đậu hũ đâm chết được rồi. Thật không nên tới nơi này mất mặt xấu hổ. Tiểu tử, ngươi là muốn chết? La Huyệt không thở hồng hộc xấu, thẹn quá hóa giận, Tô Dạ tiểu hữu, cái này hư không kiếm hồn xem như chúng ta hư không kiếm tông chi vật. Lý nên cũng do chúng ta hư không kiếm tông chi phối. Ngài liền cho La Huyền không đi, Từ Hồng vội vàng ra mặt điều dài, Tô Dạ lắc đầu, vậy ta làm không được. Vì cái gì? Từ Hồng khẩn trương lên, Tô Dạ nói ra, muốn nghe lời thật, cái này... Từ Hồng cùng thiên vận đại sư trần chờ, La Huyền không hung tợn nói, tiểu tử, có chuyện nói thẳng, Tô Dạ duỗi lưng một cái, đã như vậy ta liền nói rõ, cái này vạn năm kiếm hồn nói ngươi không xứng với hắn. Ta thân là huyền kiếm môn đỉnh cấp thiên tài, không xứng với nó một cái kiếm hồn, La Huyền không gầm nhẹ nói, sự thật quả thật là như thế à, vừa rồi ngươi bị vạn năm kiếm hồn bước đi ra lúc, kết quả không phải rất rõ ràng sao? Tô Dạ cười ha hả nói, La Huyền không mặt mo đỏ ửng, lúc ấy hắn bị vạn năm kiếm hồn bước đi ra, mỗi người đều nhìn rõ ràng, La Huyền không chuyện cho tới bây giờ, há hội thừa nhận những thứ này, tức giận nói, Tô Dạ, ta xem đây chỉ là ngươi lời nói của một bên đi. Kiếm đạo thiên tài, hừ, ta ngược lại thật ra thật tò mò kiếm đạo của ngươi thiên phú mạnh vào nơi nào. Không giống chúng ta liền kiếm đạo phương diện, tỉ thí một phen. Tô Dạ liền biết La Huyền không sẽ nói như vậy, hắn tuyệt không hoảng sợ. Thong dong nói, ngươi nói so với liền so với, ngươi sợ hãi, La Huyền không cười nhạo nói, vừa rồi ngươi luôn mồm một câu người khác không đủ tư cách. Thật đến tỉ thí lúc, ngươi ngược lại không có can đảm kia rồi. Tô Dạ duỗi lưng một cái, ngươi cho rằng ta thời gian rất nhiều sao, nói cùng ngươi so với liền cùng ngươi so với, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì chơi ta còn có chuyện làm đâu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghĩ so với ta, tổng đến lấy chút tặng thưởng mới được. La Huyền không khí hàm răng trực dương dương, cùng hắn tỉ thí, đối với bao nhiêu người mà nói đó là vinh dự. Phóng tới Tô Dạ trong mắt, ngược lại là thành lãng phí thời gian sự tình. Ai nếu như thua, người đó là bái ai làm sư phụ, ngoan ngoãn cung cấp hắn phân công 10 năm. Như thế nào? La Huyền không liếm môi một cái. Tô Dạ nở nụ cười, cái này La Huyền không tiền đặt cược bị hù còn thật là lớn. Mặc dù không biết thu ngươi tên đồ đệ này có làm được cái gì, nhưng nếu tặng thưởng liền hạ xuống, ta liền cùng ngươi so tài một chút, ngươi nói một chút làm sao cái so với pháp đi. Tô Dạ nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ngài ngàn vạn đến tỉnh táo a. Thiên vận đại sư vội vàng đứng dậy khuyên giải nói, Huyền không tiểu hữu đã đạt đến mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng thực lực. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không có nghĩ đến cái này là Huyền không cảnh giới võ đạo cao như thế. Xem ra Long Hỏa quận hay là địa phương nhỏ, cùng ngoại vực so ra, vẫn có khoảng cách, La Huyệt không sợ Tô Dạ cho cự tuyệt, nhếch nhếch miệng cười nói, yên tâm, ta không hội đơn thuần lợi dùng cảnh giới võ đạo áp chế ngươi. Chính tốt chúng ta vừa học qua một tay huyền thuật hư không pháp môn. Không giống chúng ta liền lợi dụng môn này huyền thuật hư không pháp môn. Phối hợp trước đó võ kỹ làm đọ sức như thế nào? Dạng này, nên cũng không tính khi dễ ngươi rồi. Cái kia cứ như vậy so với đi, Tô Dạ lười nhiều lời, trực tiếp ứng xuống, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi trước đi theo ta đi, Thiên vận đại sư không khỏi nói ra, Tô Dạ không biết Thiên vận đại sư muốn làm gì, hộ tống sau người, Thiên vận đại sư đem Tô Dạ đơn độc dẫn tới kiếm hồn các bên ngoài. Tận tình nói, Tô Dạ tiểu hữu, không thể xính nhất thời chi khí a, cái này là huyền không cảnh giới võ đạo đạt tới mệnh huyệt cảnh đệ tam trọng. Lấy cảnh giới của ngươi. Cùng hắn so với, thực sự quá bị thua thiệt, Tô Dạ nói ra, không phải chỉ dùng huyền thuật hư không đấu sao, ra không được cái vấn đề lớn gì đi, Thiên vận đại sư khuyên, huyền thuật hư không bản thân chỉ là không gian giá tiếp thủ đoạn. Không có gì đặc biệt lớn uy lực, nhưng nếu như vận dụng tốt, phối hợp cái khác kiếm pháp kỹ xảo, rất có thể làm ra càng là cường đại hiệu quả, đây cũng chính là cái gọi là hư không kiếm thuật, mặc dù đây cũng không phải là chính tông hư không kiếm thuật. Nhưng La Huyền không xuất thân huyền kiếm môn, kiếm thuật vốn cao thâm mặt chắc, phối hợp huyền thuật hư không, chỗ hoàn thành kiếm thuật nhất định cường đại. Tô Dạ tiểu hữu, ngươi khẳng định gặp nhiều thua thiệt a, thiệt thòi lớn, ta cảm giác vẫn được. Tô Dạ cười ha hà, một điểm áp lực đều không có, mắt thấy không khuyên nổi. Thiên vận đại sư có chút lo lắng, nói ra, Tô Dạ tiểu hữu, ta cũng không biết ngươi thế nào tự tin, nếu không như vậy đi. Ngươi mà lại thi triển một bộ kiếm thuật phối hợp huyền thuật hư không? Nhưng ta nhìn ngươi ứng đối cái này La Huyền không? Có thể chống đỡ mấy hiệp? Hắn dù sao cùng Tô Dạ có hợp tác muốn đạt thành. Tổng không thể để cho Tô Dạ tại hư không kiếm tông bên trong ra quá lớn đường dễ. Tô Dạ mắt thấy Thiên vận đại sư như thế không tin được chính mình. Dứt khoát cũng không lời vô ích. Huyền thuật hư không tại hắn học được trước tiên, liền trong óc làm qua cùng hắn kiếm thuật dung hội ý tưởng. Nhất kiếm thiểm kinh hồng, huyền thuật hư không, hai loại võ kỹ hợp lại làm một, thân thể của hắn nhanh như thiểm điện, đương nhiên, thân thể lại nhanh cũng không có cách nào dung nhập hư giữa không trung, bởi vì chịu không được, thế nhưng là kiếm không giống nhau, kiếm có thể tùy ý vào hư không bên trong xuyên thẳng qua. Tô Dạ thi triển một chiêu này, người căn bản không có thấy động, nhưng kiếm đã quỷ dị xuất hiện tại 10 trượng bên ngoài. Hóa thành nói đạo tàn ảnh. Một kiếm đâm vào cách đó không xa trên vách tường trực tiếp bị đâm khai một cái miệng lớn, dù vậy, kiếm hay là bay ra ngoài 3 trượng xa, mới ngừng lại, ầm ầm, vách tường đột nhiên sụp đổ, xem Thiên vận đại sư trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không cách nào tin tưởng hai mắt của chính mình. Tô Dạ thì là sờ lên cái cằm, âm thầm lắc đầu, chính ta nghiên cứu ra được hư không kiếm thuật quả nhiên có thiếu hụt sao? Hắn một chiêu này uy lực rất mạnh. Nhưng mà chỉ có thể thi triển một lần, vì cái gì, kiếm đều ném xa, trong lòng của hắn chờ mong hư không kiếm tông chính tông hư không kiếm thuật. Đến cùng là bộ dáng gì, cùng Vạn Phong lúc giao thủ, căn bản không có thấy hắn làm sao thi triển qua hư không kiếm thuật. Xem ra hư không kiếm tông chính tông hư không kiếm thuật học tập độ khó rất cao rất cao. Liền là Vạn Phong dạng này thiên tài cũng điều động không được. Tô Dạ lẩm bẩm, hắn không biết, trong lòng của hắn như thế không hài lòng. Thiên vận đại sư hoàn toàn đã xem ngây người. Cái này, Thiên vận đại sư hít một hơi thật sâu. Thiên vận đại sư, ngài cảm thấy thế nào? Tô Dạ hỏi, Tô Dạ tiểu hữu không hổ là cao giai pháp sĩ, có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, làm đến loại trình độ này. Lão phu bội phục, mặc dù cùng ta tông hư không kiếm thuật kém rất xa. Nhưng đối với hư không vận dụng, Tô Dạ tiểu hữu đã là dung hội quán thông. Thiên vận đại sư bùi ngùi mãi thôi. Tô Dạ thanh kiếm lấy trở về, giống như cười mà không phải cười mà nói, cái kia Thiên vận đại sư cảm giác cho ta cái này chút thủ đoạn. Có thể tại La Huyền không tay bên trong kiên trì mấy hiệp. Thiên vận đại sư có chút xấu hổ, hắn nhìn một chút Tô Dạ kiếm trong tay, suy nghĩ một lát, nói ra, Tô Dạ tiểu hữu chờ hội liền dùng ta thanh này đê giai linh kiếm đi cùng La Huyền Không giao thủ đi. Nhớ kỹ, dùng 5 thành lực là được rồi, nếu không 4 thành cũng được. Nói tóm lại, không thể qua 7 thành. Hắn hiện tại đã không quá lo lắng Tô Dạ, mà là có chút lo lắng La Huyền Không. Lấy Tô Dạ vừa rồi thi triển tiêu chuẩn đến xem, thật ra 10 thành lực, chỉ sợ có thể đem La Huyền Không cho đánh chết. Chương 141, cô nhạn thánh nữ Tô Dạ giơ lên khóe miệng. Há lại không biết đối phương ý tứ, hắn nhẹ nhõm tiếp được Thiên Vận Đại Sư cho kiếm, nói ra, tốt, không có vấn đề. Tô Dạ hai người trọng tân trở về Kiếm Hồn Các, nhìn thấy Tô Dạ trở về, La Huyền Không hừ lạnh bật cười, thương lượng lâu như vậy, thương lượng ra đối sách chưa? Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn, ngươi đến cùng là đánh hay là không đánh? Tô Dạ chắp tay nói ra, đánh tự nhiên là muốn đánh, nhưng ngươi đến sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cùng ngươi đánh, còn cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. La Huyền Không cười nhạo mà ra, ngươi nếu không chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái kia liền trực tiếp đánh đi. Tô Dạ thanh kiếm lấy ra, là Thiên Vận Đại Sư cho hắn đê giai linh kiếm. La Huyền Không liếc nhìn Tô Dạ kiếm, khinh thường cười nói, quả nhiên là địa phương nhỏ xuất thân, dùng linh kiếm đều thấp như vậy mấy, đê giai linh kiếm cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Cũng được, đã ngươi dùng đê giai linh kiếm, ta cũng dùng đê giai linh kiếm, miễn được ngươi nói ta khi dễ ngươi. Kỳ thật ta có vũ khí tốt, bất quá không có lấy ra thôi. Tô Dạ nói ra, vì cái gì? La Huyền Không nghi hoặc. Tô Dạ lười biếng nói, ta cảm thấy đến chân tướng ngươi hay là không nên biết tốt. Đối với ngươi mà nói chỉ sợ có chút tàn khốc. La Huyền Không thở hồng hộc xấu, lửa giận hừng hực. Ha ha ha, ngươi cứ việc nói, ta còn thực sự có chút hiếu kỳ có bao nhiêu tàn khốc. Ta cái kia thanh bản mệnh linh kiếm có thể phát huy ra ta toàn bộ thực lực. Thiên Vận Đại Sư cảm giác đến có chút không ổn, cho ta đổi một thanh đê giai linh khí, sợ ta đem ngươi đánh chết. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ nói, ngươi hay là đừng đổi vũ khí, đổi chỉ sợ muốn ra người mệnh. Thiên Vận Đại Sư khóe miệng run lên, Tô Dạ thật đúng là ngay thẳng a, La Huyền Không chưa từng có bị người như thế vũ nhục qua. Bị Tô Dạ kiểu nói này, hắn há hội không phẫn nộ, tức miệng mắng to, tiểu tử, ta xem ngươi là muốn chết. Hắn bỗng nhiên giận dữ, một kiếm hướng thẳng đến Tô Dạ cuốn tới. Hắn cũng không có phá hư quy tắc, dùng chính là huyền thuật hư không, bất quá kết hợp chính là bọn hắn huyền kiếm môn kiếm thuật. Tô Dạ chỉ thấy kiếm ảnh trùng điệp, từ bốn phương tám hướng chồng ảnh mà đến, không khó phán đoán kiếm thuật cao siêu, phối hợp huyền thuật hư không xuống, kiếm ảnh này không biết từ chỗ nào mà đến, bốn phương tám hướng tất cả đều là, để cho người ta khó lòng phòng bị. Tô Dạ không thể không thừa nhận, cái này La Huyền Không là có chút năng lực cùng bản sự. Vậy mà có thể trong ngắn hạn, đem huyền thuật hư không cùng huyền kiếm môn kiếm thuật dung hợp đến loại trình độ này. Long Mị Nhi tại một bên xem hai mắt sáng rực, huyền kiếm môn thiên tài quả nhiên lợi hại, đúng là so với nàng Vạn Phong sư huynh còn mạnh hơn. Thủ đoạn như thế, nàng ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ kết cuộc như thế nào. Thiên Vận sư đệ, vừa rồi ngươi thật cùng Tô Dạ nói những thứ kia, ngươi không đến mức không phân biệt được ai phần thắng càng lớn một phần đi. Huyền Không tiểu hữu có thể trong ngắn hạn làm đến loại trình độ này, Tô Dạ căn bản là không có gì phần thắng rồi a. Từ Hồng nhẹ nhàng lắc đầu, không có phần thắng chính là La Huyền Không. Thiên Vận đại sư thở dài, cớ gì nói ra lời ấy? Từ Hồng cảm thấy mình sư đệ đầu xảy ra vấn đề. Thiên Vận đại sư vốn đang không xác định, thế nhưng là nhìn thấy La Huyền Không thủ đoạn sau xác định. La Huyền Không thủ đoạn cố nhiên kinh diễm, nhưng theo Tô Dạ so với, nói như thế nào đây? Hạt gạo chi quang, cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Như thế nào? Ha ha ha, dung hợp huyền thuật hư không? Ta kiếm ảnh này có thể giấu kín vào hư không bên trong. Vô hình đánh lén, ngươi phân biệt tới sao? La Huyền Không thoải mái cười to, tự tin bạo dạp. Tô Dạ nhếch miệng lên, nhìn thấy La Huyền Không tự tin như vậy bộ dáng, thực sự có chút ngượng ngùng đả kích đối phương, nhưng cái kia xuất thủ vẫn là phải xuất thủ, không có phân biệt ý nghĩa. Tô Dạ ánh mắt nhìn thẳng, một kiếm là đủ rồi. Hắn chỉ một thoáng nhắm mắt, lại đột nhiên mở hai mắt ra, chớp mắt vẽ ra một kiếm, nhất kiếm thiểm tinh hồng, kiếm thông qua huyền thuật hư không bay thẳng cách ra ngoài. Sau đó lấy mắt thường căn bản bắt không đến tốc độ, xuyên qua trùng điệp kiếm ảnh, đánh vào La Huyền Không trên thân thể. La Huyền Không ô a một tiếng, căn bản không thấy rõ Tô Dạ kiếm từ nơi nào đi ra. Một kiếm mở cái miệng máu, ngã vào trong vũng máu. La Huyền không người ngược lại là không có việc gì, bởi vì Tô Dạ đã lưu tình, nhưng hắn thể xác tinh thần đã bị thương nặng. Thấy được chưa? Thiên vận đại sư đắng chát cười nói, lý giải hoàn toàn không cùng đẳng cấp, bọn hắn hư không kiếm tông, huyền thuật hư không, nhìn rất lợi hại, có thể qua lại hư không, giá tiếp không gian, nhưng nếu như vận dụng không tốt, còn không bằng không cần, thi triển đi ra sơ hở trăm ra, khống chế linh lực cự đại, cần rất mạnh chuyên chú lực, cộng thêm có hoa không quả, còn không có đánh tới địch nhân trực tiếp nhắm chuẩn bản thể của ngươi, thua không nghi ngờ. Đây cũng là vì sao Vạn Phong đối với hư không kiếm thuật cũng thi triển không nhiều nguyên nhân, cũng đồng dạng là bọn hắn hư không kiếm tông xuống dốc nguyên nhân. Nhưng nếu như vận dụng tốt, cái kia, liền không đồng dạng, huyền thuật hư không uy lực, chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Huyền không tiểu hữu, ngài không có sao chứ? Từ Hồng vội vàng đi trước nâng, Long Mị Nhi đã xem trợn mắt hốc mồm, về sau đừng trêu chọc hắn, Vạn Phong trùng điệp nói, có thể... Nhưng hắn khi dễ ta, Long Mị Nhi cắn môi đỏ, Vạn Phong sư huynh đến là ta làm chủ a. Vạn Phong lạnh giọng nói, là ngươi khi dễ đừng người hay là người khác khi dễ ngươi? Ngươi trong lòng mình không có tỉnh phòng sao? Long Mị Nhi thân thể mềm mại run lên, tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình sư huynh sẽ cùng nàng nói ra những lời này đến. Nàng thế nhưng là hư không kiếm tông tông chủ chi nữ. Nàng sinh ra liền là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Tô Dạ lại đáng là gì đồ vật? Dám làm trái nàng, không, không có khả năng. La Huyệt không giờ phút này nằm trên mặt đất, ngoài miệng còn tại đọc lấy những thứ này. Không có gì không thể nào. Huyền không, ngươi quá không coi ai ra gì. Cho dù là địa phương nhỏ, cũng vẫn như cũ ngọa hổ giấu long. Hiện tại, ngươi cũng đã biết rồi. Lúc này, một thanh âm, đột ngột chen chân tiến đến. Đây là một đạo dịu dàng vui mừng như thanh âm. Chỉ nhìn thấy hai tên gánh vác lấy trường kiếm nữ tử. Không biết từ đâu đi tới, hai người này một tên phụ nhân, một tên chính sử tuổi trẻ, không khỏi là sống hoa nhường nguyệt thẹn, yêu mỹ động lòng người, nhất là cái kia tuổi trẻ thiếu nữ, làn da trắng nõn thủy nộn, thổi qua liền phá, nhìn quanh ở giữa, nghiêng nước nghiêng thành, sư phó, La Huyệt không miễn cưỡng đứng dậy, nhìn xem hai người lúc, hơi có vẻ khẩn trương, Mộng Linh đại sư, còn có vị này, Màn, không phải là trong truyền thuyết. Ngũ đại thánh nữ bên trong cô nhạn thánh nữ, Từ Hồng kinh hãi con người đột nhiên rụt lại, Thiên vận đại sư đồng dạng thân thể run lên, nghe đồn cô nhạn thánh nữ chỉ dùng 20 tuổi, tại 3 năm trước đây liền tu đến mệnh huyệt cảnh đệ ngũ trọng. Hiện tại không biết đã đạt đến dạng gì cảnh giới, hắn tay phải chỗ có đóa hoa ấn, không tệ, chính là cô nhạn thánh nữ, Tô Giả không biết cái này cô nhạn thánh nữ đến cùng là người phương nào, nhưng đại danh đỉnh đỉnh. Đem Thiên vận đại sư cùng Từ Hồng đều kinh thành dạng này. Có thể thấy hắn thực lực mạnh mẽ, ngay tại hắn hiếu kỳ thời điểm, lại phát hiện, cái này tên là cô nhạn thánh nữ tử. Ánh mắt đã nhìn về phía hắn, Tô Giả có chút ngoài ý muốn, bất quá bị nữ hài nhìn xem. Hắn bình thường đều ưa thích nhìn chòng chọc trở về. Ngươi nhìn ta cũng xem ngươi, không thể ăn thua lỗ. Lại nói, cô nhạn thánh nữ có thể đẹp hơn hắn nhiều. Chương 142 chặt chẽ tại trên người ngươi. Kiếm pháp của ngươi không sai, ngày khác chúng ta có thể luận bàn một chầu. Cô nhạn thánh nữ biểu lộ đạm mạc, lối ra bình tĩnh, có thể, hài lòng tột cùng, Tô Giả không nóng không vội nói. Bất quá đến có tặng thưởng, không có tặng thưởng ta không được. Cô nhạn thánh nữ nhếch miệng lên, không nghĩ tới Tô Giả lại còn quan tâm nàng muốn tặng thưởng. Tặng thưởng đều là chuyện nhỏ, ta thích cùng người luận bàn kiếm pháp. Thua đi ngược lại sẽ để cho ta hưng phấn, chỉ bất quá hiện tại cảnh giới của ngươi quá yếu, mới mệnh huyệt cảnh đệ nhất trọng mà thôi, cùng ta luận bàn không được, ta mới 18 tuổi, thời gian có là, cảnh giới võ đạo sớm tối sẽ lên đi, nói không nhất định lần sau gặp được ngươi, đã siêu việt ngươi, Tô Giả nói ra cô nhạn thánh nữ phốc phốc bật cười. Nàng rất ít cười, nhưng Tô Giả lại làm cho nàng bật cười, ta bắt đầu có chút thích ngươi cuồng. Cô nhạn thánh nữ dịu dàng nói ra, thích ngươi đừng để ta thất vọng, lưu lại tên của ngươi, ta gọi Tô Giả, Tô Giả đơn giản trả lời, Tô Giả, lúc này, cách đó không xa Mộng Linh đại sư đi tới, sư thúc, cô nhạn thánh nữ nhẹ khẽ khom người, Mộng Linh đại sư ánh mắt nhìn về phía Tô Giả, bối phận so với cô nhạn thánh nữ càng cao một điểm. Tô Giả nhìn qua tại hắn, thâm bất khả chắc, tu vi ví đi động không đáy, nhìn không ra. Loại cảm giác này, chỉ có Văn Thiên Quân đã cho hắn. Tô Dạ phỏng đoán cẩn thận, Mộng Linh thực lực nên cùng Văn Thiên Quân không sai biệt lắm. Thậm chí đang Văn Thiên Quân phía trên, Mộng Linh đại sư môi đỏ khẽ mở, có thể tại Long Hỏa quận gặp được ngươi loại này thiên tài. Ta rất vui mừng, Tô Dạ, gia nhập Huyền Kiếm Môn, chúng ta có thể cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Đa tạ Mộng Linh hảo ý của đại sư, bất quá vãn bối tạm thời còn không có phương diện này ý tưởng. Tô Dạ nói ra, tốt, a, Huyền Kiếm Môn đại môn tùy thời vì ngươi mở khai, thay đổi chủ ý, có thể đến đây Minh Đô quận, Minh Đô quận sân khấu, nhưng muốn so với nơi này lớn hơn, ở chỗ này, ngươi sớm tối hội bị long đong mai một, Mộng Linh đại sư từ tốn nói, nàng mà nói, một cái thiên tài cố nhiên chân quý, nhưng chẳng hề giá trị cho nàng nhiều lần mời. Tô Dạ cự tuyệt, nàng cũng không cần thiết dày ra mặt đi mời. Bất quá một bên Thiên Vận đại sư cùng Từ Hồng là xem khóe miệng có quáp động. Tô Dạ thật đúng là không biết mình bỏ qua một lần như thế nào đại cơ hội tốt a. Vậy mà cự tuyệt trước mặt vị này giác nhi, hắn tự mình mời xin gia nhập Huyền Kiếm Môn, ví như Tô Dạ gia nhập, cái kia chính là bài hắn vi sư, tại Huyền Kiếm Môn địa vị cũng quả quyết sẽ không kém đi nơi nào. Sư phó, sư tỷ, La Huyền không giờ phút này xấu hổ đứng dậy, nhìn thấy hai người lúc, ngoài miệng mang theo cười khổ, biết hổ thẹn sau đó dũng, ngươi còn kém rất xa, tốt, đi vào Long Hỏa quận, mất đi như thế đại một người, cũng không cần thiết nhiều lưu tại nơi này, chúng ta đi thôi, Mộng Linh đại sư quơ quơ ống tay áo, đúng, sư phó, La Huyền không hiện tại rất là biết điều, Mộng Linh đại sư nhìn về phía Tô Dạ, tiểu gia hỏa, Huyền Kiếm Môn lại sẽ tại nửa năm sau. Tổ chức một trận vấn kiếm hội, nếu như tiểu hữu cảm thấy hứng thú, có thể đến kỳ hạn tới tham gia. Nói xong, Mộng Linh đại sư mang theo La Huyền không ly khai, cô nhạn thánh nữ đồng dạng phất tay áo rời đi. Chỉ là lúc rời đi, bình tĩnh nhìn Tô Dạ liếc mắt, Tô Dạ tiểu hữu, người thật đúng là bỏ qua một lần hoàn mỹ cơ hội a. Thiên Vận đại sư lắc đầu, Tô Dạ ngược lại cũng không cảm thấy mình bỏ qua như thế nào cơ hội. Với hắn mà nói, liền đế cung mời hắn đều có thể cự tuyệt, Huyền Kiếm Môn lợi hại hơn nữa. So với đế cung, tựa hồ hay là chênh lệch một chút. Nói đến, Tô Dạ tiểu hữu, có quan hệ kiếm hồn sự tình. Từ Hồng giờ phút này đối với Tô Dạ thái độ trong lúc vô hình thay đổi rất nhiều. Không dám có nửa điểm bất kính, thậm chí là so với chờ La Huyền không lúc, còn tôn kính rất nhiều. Quý Tông muốn đem kiếm hồn thu hồi sao? Tô Dạ hỏi, không tệ, Thiên Vận đại sư gật gật đầu. Cái này dù sao cũng là chúng ta hư không kiếm tông đồ vật. Ta đây chỉ sợ không có cách nào làm được. Tô Dạ lắc đầu, Tô Dạ tiểu hữu, ngươi cái này liền có chút không tử tế a. Thiên Vận đại sư sắc mặt hơi hơi biến hóa. Tô Dạ khua tay nói, mấy vị đừng hiểu nhầm. Không phải ta không cho các ngươi, lẽ ra cái này kiếm hồn ta là phải thuộc về trả lại cho các ngươi. Chỉ bất quá, chính nó không muốn trở về đi, ta cũng không có cách nào. Nó không muốn trở về tới. Nói đùa cái